cô đẩy đẩy tỉnh Bùi Thượng Hiên. Lần đầu tiên nghiêm túc hỏi anh sau khi tốt nghiệp trung học sơ cấp có tính toán gì không? Cậu có chuẩn bị cho việc lên trung học chưa? Bùi Thượng Hiên ngáp ngáp một cái. Xuyên qua cửa kính xe nhìn nơi xa xa sông Hoàng phổ mênh mông nước. Biểu hiện hiểu rõ bản thân mình. Lily, thành tích của tớ tuyệt đối không thể vào cao trung. Tớ sẽ dạy cậu học bổ túc. Bùi Thượng Hiên cậu cũng không phải thật đần độn. Nghe giọng điệu quyết tâm không học lên của anh. Lily buồn buồn, anh chăm chú nhìn cô nửa buổi. Dùng ánh mắt nghiêm túc không kém. Lily, tớ đối với việc học đại học không có thích thú. Đừng lãng phí thời gian của cậu đến giúp mình. Anh chậm rãi mở miệng. Thấp thoáng có chứa ý lưu luyến. Về sau cậu sẽ quen thôi. Tìm được người ngồi cùng bàn mới. Lily thấy rõ hiện thực. Bùi Thượng Hiên và cô không phải loại người cùng một thế giới. Phảng phất như chim di trú dùng chân. Chỉ là ngắn ngủi ở lại mà thôi. Bọn họ chuyển nàng ngay xe tại Nam Hối. Không dễ gì đi đến bãi bùn trong truyền thuyết. Ước nguyện được đền bù khi tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp một nhóm lớn những con chim di trú đậu xuống. Bùi Thượng Hiên trong lòng cảm động nhìn những con chim bay. Mà Lê Lai lại nhìn anh là chim di trú. Ly biệt sau đó, cô đã từng mong gặp lại biết bao. Cách chương.